phương xa, Đức Xuyên Gia Quang, thổ tỉnh Lợi Thắng đứng theo dõi cuộc chiến đã nhìn đến chết lặng, bọn họ quả thực không dám tin vào mắt mình, bọn họ không thể tin được không biết người Minh Triều ở hai bên sườn đồi là do cái gì biến thành. Cần 5 vạn đại quân tấn công mạnh, không ngờ không thể đánh hạ hai sườn đồi nho nhỏ này, ngược lại còn bị chết và thương vong nghiêm trọng. Cửa cốc trong khe sâu, sườn đồi bên trái. Một gã quan quân bước nhanh đến trước mặt Lý Định Quốc lớn tiếng nói. Tướng quân, đạn của chúng ta đã bắn hết. Lại có hai quan quân chạy đến trước mặt Lý Định Quốc cũng nói. Tướng quân, chúng ta đã hết đạn. Lý Định Quốc hít một hơi khí lạnh ngưng thanh nói. Long Vương pháo thì sao, có còn? Long Vương pháo hay không? Mấy tên quan quân đồng thanh đáp. Long Vương pháo sớm đã hết rồi. Lý Định Quốc lại chuyển hướng sang gã đại đội trưởng khác trầm giọng hỏi. Vậy còn các ngươi còn? Viên đạn nào không? Chúng tôi cũng không còn. Hai gã đại đội trưởng kia trầm giọng nói. Người Nhật Bản lại đến, tướng quân, chúng ta sử dụng lưỡi lê đâm họ đi. Được, Lý Định Quốc lớn tiếng quát, tất cả chuẩn bị, dương lưỡi lê, tạch tạch tạch, góc chuyện audio.com. Thành âm lưỡi lê sắp nhập rãnh vang lên thành một mảnh, quan binh trung ương quân rất nhanh liền chuẩn bị lưỡi lê, tà dương ở chân trời phương Tây đã tắt, chỉ còn lại một đám tàn quang chiếu lên lưỡi lê chói lọi của trung ương quân, thoáng chốc phản xạ ra một mảnh hàn quang chói mắt, sát khí lạnh như băng tràn ngập vô tận trong không khí. Lý Đinh Quốc soàn soạt rút yêu đao ra, nhảy tới tấn công, dương đao quát. Trung ương quân Đại Minh tất thắng, Trung ương quân Đại Minh tất thắng, Trung ương quân Đại Minh tất thắng, Trung ương quân Đại Minh tất thắng. Quân Mạc Phủ ở dưới sườn đồi đông nghịch như kiến tiến đến, Trung ương quân ở trên sườn đồi vẻ mặt như sắt, hô to hưởng ứng như núi thở sóng thần vang tận mây xanh. Tốt, Lý Định Quốc nói tiếp. Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta lấy binh lực của hai liên đội giết chết kẻ thù nhiều hơn ít nhất là 10 lần, chỉ cần kiên trì nửa canh giờ nữa, đại quân của chúng ta có thể diệt toàn bộ người Nhật Bản trong cốc, đến lúc đó công binh của chúng ta có thể đem trận địa pháo binh đến ngay dưới mắt người Nhật Bản, một trận này chúng ta nhất định thắng rồi. A hát, a hát, a hát, trung ương quân ở trên sườn đồi điên cuồng hoan hô. Lý Định Quốc chậm rãi xoay người, yêu đao trong tay hơi hạ xuống, nghênh đón quân Mạc Phủ đang ùa lên sườn đồi, tiếng hét dài thê lương vang vọng trời cao. Các huynh đệ, vì chính các ngươi, vì người nhà của các ngươi, vì đế quốc Đại Minh, hơn cả là vì dân tộc Đại Hán, hãy đuổi những tạp chủng Nhật Bản chân ngắn tay này đuổi xuống núi, giết. Giết, gần ngàn tên quan binh nâng lưỡi lê lên tiến lên tấn công, Lý Định Quốc cũng ở phía sau đáp xuống dưới sườn đồi, không đến thời gian một lát đã đụng vào gần vạn quân Mạc Phủ đang xông lên, tựa như hai làn sóng lớn xô vào nhau, thoáng chốc huyết lãng nổi lên rực rỡ. Ha ha, Lý Định Quốc xông lên phía trước hét lớn một tiếng, yêu đao trong tay đã đâm xuyên qua ngực của một gã võ sĩ Mạc Phủ, nương theo quán tính hùng mạnh, không ngờ Lý Định Quốc mang theo thi thể tên võ sĩ kia tiếp tục đi lên phía trước, tiếp tục đâm xuyên qua ngực của một tên võ sĩ khác. Yêu đao mà trung ương quân mang theo đều được làm bằng thép, trên đao có đặc chế rãnh huyết. Máu tươi đỏ sẫm theo lưng của hai tên võ sĩ phun ra như suối, bắn tung tóe đầy mặt và cổ của Lý Định Quốc. Lý Định Quốc mặt mày dữ tợn, không quan tâm lau vết máu trên mặt, liền một cước đạp bay thi thể của hai tên võ sĩ Mạc Phủ, ánh mắt lang sói nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm con mồi kế tiếp. Sườn núi đã bị võ sĩ Mạc Phủ dẫm lên lầy lội, quân Mạc Phủ Nhật Bản và trung ương quân Đại Minh công kích say sưa. Tuy rằng quân Mạc Phủ chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, chỉ là tấn công sườn đồi bên trái còn có gần vạn quân Mạc Phủ, mà trung ương quân Đại Minh đột kích từ trên cao xuống cũng không đến ngàn người, mà binh lực của Phủ Mạc quân gấp 10 lần quân Minh, cái làm cho người ta khó có thể tin chính là, dựa vào địa hình thuận lợi, không ngờ quân Minh lại chiếm thế thượng phong. Cách chương.